Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1726, Lam Phong Đại Quyết Chiến. Tần Mục ngồi tại trong quan tài, lại từ từ xoay đầu lại, 50 cây lục đạo thần đinh kia quả thực đau, để hắn mỗi di động một chút đều cảm giác được giống như đâm vào tim đau đớn. Nhưng cũng may có lục đạo thần đinh, áp chế tam công tử cho hắn tạo thành đạo thương, để hắn có đầy đủ tinh lực đi nghiên cứu trong đạo thương tích chứa đạo pháp thần thông. Hắn mượn nhờ mở lại thần tàng, tái tạo nguyên thần cơ hội, đem thương ở thần tàng cùng nguyên thần xóa đi, chỉ còn lại có thương trên nhục thân. Chỉ cần giải quyết điểm này, hắn liền có thể tu vi phục hồi, thậm chí càng hơn lúc trước. Tam công tử chiêu thần thông kia là Di La cung chủ nhân vì đối phó Thiên Đô chi chủ mà mở ra thần thông. Đối phó ta cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ, chỉ là ta con đường tu luyện cùng Thiên Đô chi chủ khác biệt. Bởi vậy không có một chút muốn mệnh của ta. Hắn tinh tế quan sát trong vết thương đạo thương, đột nhiên tại trong quan tài cười ra tiếng. Tam công tử không khôn ngoan, ta chỉ là đạt được một cái Di La cung đạo văn. Hắn lại đưa ta nhiều như vậy đạo văn, còn có lão sư đại thần thông. Duyên Khang Lam Phong thung lũng công chính có không ít cố nhân đi tới, dự định xem xét hắn tình huống. Nghe được trong quan tài truyền đến tiếng cười, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ta liền biết không chết được. Thôn trưởng rất là tiếc hận đối với đồ tể nói ra. Người tốt sống không lâu, tai họa ngàn vạn năm, Mục Nhi làm sao có thể chết? Đồ tể liên tục gật đầu. Linh Dục Tú bước nhanh đi vào trước mặt, chỉ gặp Tần Mục ngồi tại trong quan tài, sắc mặt vàng như nến, không khỏi đau lòng vạn phần. Tần Mục cười nói, phu nhân, thương thế của ta không có trở ngại. Lâu là 10 năm, ngắn thì 5 năm, liền có thể khỏi hẳn. Linh Dục Tú gặp hắn trên thân cắm đầy đinh quan tài, trên đỉnh đầu còn đâm 5 cây, không khỏi rơi lệ, nức nở nói, đinh quan tài này là Tinh Ngạn thủ bút. Hắn ác như vậy, thiệt thòi ta còn thiện đãi hắn, nguyên lai là Tinh Ngạn thủ bút. Tần Mục kinh ngạc, nói, ta nói là ai cố ý lưu lại cho ta lớn như vậy sơ hở. Tinh Ngạn ngược lại là cái mặt lạnh tim nóng lòng nhiệt tình. Ta lúc trước trách lầm hắn. Hắn cứ việc mưu trí thông thiên, nhưng là cũng không biết Tinh Ngạn kỳ thật chỉ là chừa cho hắn 1% sơ hở. Thái Sơ hiểu lầm Tinh Ngạn ý tứ, mới lưu lại 100% sơ hở. Phu nhân, ngươi ngẩng đầu nhìn. Khi Huyền Đô chiến sự kết thúc, chính là Duyên Khang phản công thời điểm. Tần Mục cười nói, khi đó, chúng ta liền có thể muốn hài tử. Linh Dục Tú sắc mặt đỏ lên, gắt một cái, thấp giọng nói, các trưởng bối đều tại. Ngoài quan tài truyền đến từng tiếng ho khan, Tần Mục không cách nào quay đầu, không nhìn thấy bốn phía. Bất quá nghe tiếng ho khan này liền có thể biết ngoài quan tài hẳn là đứng đầy người. Thượng đẳng tài liệu tốt, Mã gia chứng trạc đàng hoàng số lượng lấy quan tài, giả bộ như không có nghe thấy. Khen, ta trước kia cũng đánh qua rất nhiều cỗ quan tài, nhưng dùng tài liệu tốt như vậy, lại là lần đầu gặp. Thủ đoạn luyện khí này, chỉ sợ không thể so với câm điếc kém. Mù lòa cũng tới. Quan sát trên quan tài phù văn ấn ký, khen, thật sự là một chiếc quan tài tốt, đáng tiếc bị Mục Nhi nằm, nếu không ta nhất định phải nằm đi vào hưởng hưởng phúc. Mục Nhi thật có phúc khí, kẻ điếc lớn tiếng tán thưởng, Dược Sư, ngươi nói có đúng hay không? Dược Sư thanh âm truyền đến, hẳn là đứng tại Tần Mục đầu phía sau. Ngay tại quan sát Tần Mục thương thế trên người cùng từng chiếc đinh quan tài kia, hững hờ nói, là cực kỳ cực, Mục Nhi trên thân cắm đinh quan tài cũng đều vật phi phàm. Loại đinh này có thể trấn thi trấn thần, liền xem như đế tọa bị đinh một ngụm, cũng vô pháp biến thành thi yêu. Tư bà hung dữ lườm bọn họ một cái. Thôn trưởng nguyên bản định trêu ghẹo vài câu, thấy thế vội vàng im miệng. Tiểu phu Văn Thiên Các đi tới, nói, Mục Nhi nói đến có lý. Trận chiến này đại thế tại Huyền Đô. Chỉ cần Huyền Đô rơi vào Duyên Khang khống chế, các người vợ chồng hoàn toàn chính xác có thể an tâm sinh con. Linh Dục Tú sắc mặt đỏ bừng. Huyền Đô chi chiến cực kỳ trọng yếu, nhưng là thiên đình hiện tại hay là thế lớn? Tiểu phu ánh mắt lấp lóe, tiếp tục nói, ta tam đệ tử Giang Bạch Khuê, mưu trí độ cao còn thắng ta. Hắn đối với thời cơ khống chế một mực so với ta mạnh hơn. Hắn thời gian dài như vậy còn chưa đi vào Lam Phong thung lũng. Nhất định muốn đi Huyền Đô. Thiên đình binh cường mã tráng, thần ma đông đảo, hay là viễn siêu Duyên Khang. Bây giờ càng là chiếm cảnh giới ưu thế. Hạo Thiên Đế bên người còn có Tam Đại Thiên Vương. Tùy thời có thể lấy tiến về Huyền Đô trợ giúp. Bởi vậy, chúng ta không thể lưu tại Lam Phong thung lũng. Sơ tổ nhíu mày, lão sư ý là chủ động xuất kích, cho Giang Bạch Khuê chia sẻ áp lực. Tiểu phu Văn Thiên Các lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người trầm mặc lại. Lam Phong thung lũng một trận chiến đã để Duyên Khang tử thương thảm trọng, giờ phút này chủ động xuất kích chỉ sợ là lấy trứng chọi với đá. Tiểu phu mục đích bọn hắn đều hiểu, đó chính là lấy Lam Phong thung lũng quân lực ngăn chặn thiên đình chủ lực, để thiên đình không cách nào gấp rút tiếp viện Huyền Đô. Giang Bạch Khuê liền có cơ hội đem Huyền Đô đánh hạ. Nhưng là, Duyên Khang binh lực thực sự quá ít, muốn ngăn chặn thiên đình chủ lực, cơ hồ là để mạc lại lấp, không biết sẽ có bao nhiêu người chết trong trận chiến này. Thật lâu không có người mở miệng, tiểu phu nhìn đám người một chút, nói, vô luận như thế nào, không thể để cho thiên đình nhàn rỗi, ta Vô Ưu Hương quân đội, có thể tiên phong. Đám người khóe mắt nhảy lên, Vô Ưu Hương làm tiên phong, chỉ sợ là có đi không về. Đột nhiên, Tần Mục nói, đánh thiên đình, nhất định phải đánh, bất quá áp lực của các người cũng đừng quá lớn. Trận chiến này, muốn lực lượng cả nước đi đánh, dùng Duyên Khang hết thảy lực lượng, ngăn chặn thiên đình, để Giang Bạch Khuê có thể tại Huyền Đô chiến thắng. Ngụy Tùy Phong nói, sư đệ, ý của ngươi là, bỏ qua hết thảy phòng ngự, toàn lực tiến công. Tần Mục quả quyết nói, Tây Đế Bạch Hổ cùng Long Kỳ Lân từ phương Tây tiến công, Bắc Đế Huyền Vũ cùng Đại Sư Huynh từ phương Bắc tiến công. Duyệt Khang kinh thành khí thủ, mời ta Nhạc Phụ Duyên Phong Đế dẫn binh, cùng Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến hỏa tốc đến giúp. Đi cổng truyền tống tốc độ càng nhanh, Địa Đức Nguyên Quân nhất định phải xuất động chân thân. Đạo Môn, Tiểu Ngọc Kinh, Văn Đạo Viện, Thái Học Viện, Thiên Thánh Học Cung, Ly Giang Học Cung, các loại đại học cung học viện, nhưng phàm là thần chỉ, hết thảy nhập quân. Đám người lại một lần trầm mặc xuống. Duyên Khang kinh thành hoàn toàn chính xác còn có một chi quân đội do Duyên Phong Đế chủ đạo, nhưng là ngay cả các đại học viện học cung thần chỉ cũng muốn xuất động. Vạn nhất trận chiến này suy tàn, Duyên Khang truyền thừa chỉ sợ cũng muốn kết thúc. U Đô cũng muốn xuất động. Tần Mục trầm giọng nói, U Thiên Tôn, Diêm Vương, Tần Phượng Thanh, từ U Đô tiến công thiên đình đại quân, Thổ Bá Sinh Tử Bộ cùng Lục Đạo Thiên Luân, đều có thể vận dụng. Lão sư dơ lên ta quan tài, đem ta đưa đến tiền tuyến. Trận chiến này áp lực mặc dù rất lớn, nhưng đại thế tại ta. Đám người trầm mặc một lát, Huyền Đế thanh âm truyền đến. Không nhanh không chậm nói, Mục Thiên Tôn là đang đánh cược Duyên Khang quốc vận sao? Không phải cược. Tần Mục ổn định tâm cảnh, ánh mắt sáng như tuyết, mà là chúng ta đã có cùng thiên đình chống lại năng lực. Huyền Đô chi chiến, có Giang sư đệ tự mình chủ trưởng, trận chiến này đã không có khả năng thua. Hắn muốn đứng dậy, lại không thể động đậy. Trầm giọng nói, mấu chốt của trận chiến này ở chỗ, đối phương có Thái Sơ, Đế Hậu cùng Hạo Thiên Tôn ba kẻ thành đạo này. Đây là đối phương lớn nhất đòn sát thủ, mà Giang sư đệ đến Huyền Đô đằng sau, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền liền sẽ trở về. Chúng ta bên này, Thiên Tôn cấp chiến lực, có Nguyệt, Lang, U, Thanh, Huyền, Vũ, Bạch, Hư, Ngự, Yến, còn có Thái Thủy, Thiên Công tại Huyền Đô, bài trừ ở bên ngoài. Tiểu Phu Văn Thiên Các nói, đối phương Thiên Tôn cấp chiến lực, có Thái Cực Cổ Thần, Hữu Thần Sách, Tả Long Võ, Hữu Long Võ, Tả Thần Uy, Hữu Thần Uy, Tả Vũ Lâm, Hữu Vũ Lâm, Thiên Tôn cấp chiến lực. Chúng ta chiếm ưu, nhưng là cần phải có người đối phó kẻ thành đạo, hung hiểm cực lớn. Tần Mục nói, Tả Hữu Vũ Lâm quân phụ trách áp giải ta quan tài tiến về tổ đình, lại bị Hư Sinh Hoa chặn được. Tả Hữu Vũ Lâm đã không có khả năng trở về, dạng này liền thiếu đi hai đại thiên tôn cấp chiến lực quân đội. Thái Thủy tiến tới góp mặt. Tần Mục sắc mặt hơi trầm xuống, ngữ trọng tâm trường nói, đạo huynh, Thái Cực Cổ Thần vô luận như thế nào đều khó có khả năng trở thành đạo hữu của ngươi. Thái Thủy trầm mặc xuống. Tần Mục nói, bọn hắn đã trở thành thập thiên tôn. Trở thành thập thiên tôn, liền vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Ngươi cứu không được bọn hắn, bọn hắn cũng không có khả năng tỉnh ngộ. Thái Thủy khàn giọng nói, ta minh bạch. Tần Mục theo dõi hắn, trầm giọng nói, ngươi nhất định phải hạ sát thủ, không thể lưu tình. Ngươi nếu là thủ hạ lưu tình, sẽ chết càng nhiều người. Bên cạnh ngươi những người này cũng có thể bởi vì ngươi mà chết. Thái Thủy nhìn chung quanh gương mặt của mọi người, nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lưu tình. Tần Mục nhắm mắt lại, vừa người chậm rãi nằm xuống, nói, chư quân, các ngươi có thể đi chuẩn bị, giúp ta đóng lại nắp quan tài. Không cần đinh đinh, ta cần chuẩn bị một đoạn thời gian, chuẩn bị trận đại chiến này. Tiểu Phu Văn Thiên Các nhíu mày, hỏi, ngươi vừa mới nói thiên tôn, còn chưa nói kẻ thành đạo ứng đối ra sao? Tần Mục thanh âm từ trong quan tài truyền đến, thương quân ứng đối Thái Sơ, Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền nghênh chiến Đế Hậu. Về phần Hạo Thiên Tôn, ta sẽ từ trong quan tài leo ra, tự mình đối phó hắn, không nên quấy rầy ta. Ta cần tĩnh dưỡng. Đám người nâng lên nắp quan tài, đem táng đạo thần quan khép lại. Trong quan tài hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tần Mục nhắm mắt lại, dần dần lâm vào mộng đẹp. Tầng tầng mộng cảnh ở trong táng đạo thần quan lan ra, hóa thành tầng tầng chư thiên. Vô số Tần Mục nhỏ nhắn từ trong giấc mộng của hắn đi tới. Tại chỗ miệng vết thương của hắn bận bịu đến bận bịu đi, trao đổi lẫn nhau. Tiểu Phu Văn Thiên Các đem người rời đi, đột nhiên nói, Hư đạo hữu, Mục Nhi thương đến cùng thế nào? Hư Sinh Hoa nói, rất nặng, nhưng nguyên thần không ngại, bất quá nhục thân thương thế quá nặng, không cách nào đi lại, hơi động đậy liền sẽ đạo thương tái phát, có khả năng sẽ nguy hiểm cho đến nguyên thần của hắn. Tiểu Phu giật mình, vừa rồi hắn nói nhanh nhất 5 năm có thể chữa trị. Hư Sinh Hoa đối với Tần Mục hiểu rõ nhất, nói, hắn ý tứ là, hắn 5 năm nhập mộng, nghèo hết thảy trí tuệ cùng thủ đoạn mới có thể chữa trị đạo thương. Nhưng nếu là cùng Hạo Thiên Đế tranh chấp, hắn khẽ nhíu mày, nói, thương thế khả năng tái phát, sẽ tác động đến nguyên thần, muốn chữa trị liền khó khăn. Tiểu Phu cũng không nhịn được nhíu mày, nhìn về phía Dược Sư. Dược Sư lắc đầu, Mục Nhi y đạo không kém gì ta, thương thế của hắn ta đã xem không hiểu. Mục Nhi đây là đang liều mạng. Tư bà bà thấp giọng nói, ở thời đại này, ai không phải đang liều mạng. Linh Dục Tú cất bước hướng Lam Phong thung lũng đi đến. Chư quân, chúng ta gấp rút chuẩn bị, nên thông chi Duyên Phong Đế, thông chi Duyên Phong Đế, nên đi gặp Tây Đế Bạch Hổ nắm chặt tiến đến, chờ đến đại quân đều tới, chính là khởi hành quyết chiến thời điểm. Nàng dù sao là đế nhiều năm, trong mọi người thống ngự năng lực mạnh nhất, truyền lệnh nói, Dược Sư ra ra, gọi đến Duyên Khang tốt nhất Dược Sư, cho thương binh trị thương. Mù ra ra, xuất lĩnh các quân trận sư tu bổ tổn hại trận đồ. Đồ ra ra, Tư bà, các ngươi cho tất cả tướng sĩ thay đổi mới nhất thần binh. Thần Khải, đem bọn hắn trên thân rách nát thần binh Thần Khải đưa về Duyên Khang đốc tạo nhà máy. Để tất cả đốc tạo nhà máy toàn lực tu bổ. Nàng từng cái mệnh lệnh truyền đạt ra, để tất cả thánh địa, học cung thần chỉ, mau chóng đến đây nhập quân, quen thuộc chuẩn bị chiến đấu. Trận pháp, Đạo Môn Đạo Tổ, Lâm Hiên Đạo Chủ, Tiểu Ngọc Kinh Vương Tiên Nhân, Thiên Thánh Giáo Thiên Vương, Hộ Pháp, toàn bộ điều đến. Sơ Tổ, lấy người tiến đến xin mời Câm ra ra, phân phối 100,000 Duyên Khang Thiên Công đến đây. Bằng nhanh nhất tốc độ tại Lam Phong thung lũng kiến tạo 10 cái đốc tạo nhà máy. Tùy tiêu tịch tu bổ thần binh. Còn muốn tại trong 1 tháng thời gian, đem nơi này hết thảy thần khí hạng nặng tu bổ hoàn thành. Điếc ra ra, họa thánh các họa sĩ toàn bộ điều đến, hiệp trợ mù ra ra vẽ trận đồ mới. Mặt khác, nhiều vẽ một chút trận đồ mang đến U Đô, giao cho U Thiên Tôn. Xin mời U Thiên Tôn phân thân đến đây gặp ta. Ngụy Sư Huynh, người sai người điều động Duyên Khang thần thông giả, bảo đảm hậu phương hết thảy cổng truyền tống, linh năng đối thiên kiều vận hành. Mỗi một cánh cửa, mỗi một cây cầu, cũng không thể gãy mất. Lại mệnh sứ giả tiến về các đại chư thiên, muốn bọn hắn vận đến càng nhiều vật tư, còn muốn có càng nhiều thần ma tới đây tham chiến. Nàng đi đến Lam Phong thung lũng lúc, các loại mệnh lệnh cũng đã hạ đạt hoàn tất. Trong Lam Phong thung lũng lập tức công việc lu bù lên. Tất cả tướng sĩ đều đâu vào đấy áp dụng mệnh lệnh của nàng. Qua không lâu, U Thiên Tôn phân thân đến đây. Linh Dục Tú hỏi, Thiên Tôn có thể liên hệ đến Tả Vô Kỳ cùng Minh Nhai Thái Tử sao? U Thiên Tôn hiểu ý, quay người rời đi. Linh Dục Tú quay đầu, nhìn về phía nằm ngang ở Lam Phong thung lũng cùng Thiên Đình Đại Doanh ở giữa chiếc táng đạo thần. Quan kia, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, tất cả mọi người đang liều mạng, tất cả mọi người, Mục Thần Ký còn có một cái hoạt động quên nói a. Ngày 27 tháng 7, là điểm xuất phát phía quan phương tổ chức Tần Mục tiệc sinh nhật. Điểm xuất phát phía quan phương cho Tần Mục sinh nhật, mọi người đừng quên tham gia. Tiệc sinh nhật trước đó, còn xin mọi người tải áp Mục Thần Ký trang đầu, cho Tần Mục so tâm, cũng có thể thêm tác, hoàn thiện Tần Mục hình tượng, sự tích, xưng hào, biên soạn đại sự ký, đánh thẻ, phát bài viết, lời khen, đều có thể gia tăng tinh diệu giá trị cùng vinh dự giá trị. Trạch là bái tả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.